Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1208, sinh dục thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Chu Văn còn lo lắng đây là âm mưu của dị thứ nguyên. Khả năng muốn dụ hắn tới. Nhưng rất nhanh, Chu Văn liền bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì hắn thấy bên trong ma phương xuất hiện hình ảnh của Nguyệt Độc. Có điều Nguyệt Độc không trạng thái khủng cụ hóa đến nơi đó. Người bình thường căn bản không nhìn thấy nàng. Thời điểm Chu Văn thấy Nguyệt Độc đến, kém chút kêu thành tiếng. Thế nhưng Nguyệt Độc không tiến vào bên trong nham tương. Nàng chẳng qua đứng bên cạnh dung nham nhìn trong chốc lát. Sau đó xoay người đi, biến mất không thấy. Trong vòng mấy canh giờ tiếp theo, Chu Văn lại thấy được hai sinh vật kỳ lạ xuất hiện. Một là một hắc dực thiên sứ, hai là tử thần khô lâu. Bọn hắn tuần tự đi tới phụ cận dung nham. Có điều đều giống như Nguyệt Độc. Bọn hắn rất nhanh rời đi. Trước đó Hoàng Kim Nhân và Cự Long tiến vào bên trong nham thạch. Không bao lâu đều tuần tự rời khỏi nham tương. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lúc này trong lòng Chu Văn vô cùng hiếu kỳ. Muốn biết bên trong nham tương kia rốt cuộc có đồ vật gì. Lại có thể hấp dẫn nhiều sinh vật cường đại như vậy. Ngay cả thiên tai cấp Nguyệt Độc cũng đến đây. Mặc dù hiếu kỳ muốn chết, có điều Chu Văn vẫn nhịn được. Tiếp tục ở trong nhà chơi game cầy quái. May mắn cầy được một quả trứng phối sủng yêu huyết chân long. Hiện tại Chu Văn đã có 8 đầu yêu huyết chân long. Chỉ còn lại đầu vô tử yêu huyết chân long kia vẫn chưa tới tay. Đinh, thời điểm Chu Văn đang cầy phó bản đan lô sơn. Đột nhiên nghe được tiếng nhắc nhở từ điện thoại thần bí. Sau đó một tin nhắn nhảy ra ngoài. Hàm quang kiếm cùng tiêu luyện kiếm sinh dục thành công. Thu hoạch được một viên trứng phối sủng. Chu Văn hơi ngẩn người. Sau đó mới phản ứng được. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 36 ngày. Hàm quang kiếm cùng tiêu luyện kiếm đã sinh ra một quả trứng phối sủng. Vội vàng mở ra giao diện công năng sinh dục. Quả nhiên phát hiện ra một quả trứng phối sủng. Viên trứng phối sủng kia có điểm bất đồng với tiêu luyện kiếm và hàm quang kiếm. Tức nó không hoàn toàn trong suốt. Cũng không giống như tiêu luyện kiếm dạng khí. Ngược lại giống như cái bóng. Chỉ có ảnh mà không hữu hình. Không phải cái này là thừa ảnh kiếm chứ. Trong lòng Chu Văn hơi nghi hoặc. Mở tư liệu trứng phối sủng ra xem xét. Quả nhiên nó là thừa ảnh kiếm. Thừa ảnh kiếm. Thần thoại cấp. Thuộc tính của thừa ảnh kiếm rất xấp xỉ hàm quang kiếm và tiêu luyện kiếm. Các phương diện kỹ năng và mệnh cách có chút khác biệt. Nhưng đó cũng là một đầu thần thoại phối sủng không tệ. Năng lực không hề kém hàm quang kiếm và tiêu luyện kiếm. Có điều Chu Văn lại hơi thất vọng. Coi như không sinh ra trứng khủng cụ cấp phối sủng. Nhưng nếu sinh ra trứng phối sủng có thể tiến hóa cũng không tệ. Kết quả chỉ là thần thoại cấp. Thần thoại kiếm đối với khủng cụ cấp tu la đao của Chu Văn mà nói. Tác dụng xác thực đã không lớn. Chu Văn đột nhiên nhớ tới. Có lẽ có khả năng thử nhìn một chút. Đem ba thanh kiếm này dung hợp lại sẽ có hiệu quả gì? Trước đó Chu Văn một mực chờ đợi đạt được 9 đầu phối sủng yêu huyết chân long. Để dung hợp bọn chúng lại. Thế nhưng hợp thành về sau có hiệu quả đặc biệt gì không? Bản thân Chu Văn cũng không biết. Hàm quang, thừa ảnh, tiêu luyện là một bộ kiếm trong truyền thuyết. Mà thời điểm dung hợp trước đó, độ phù hợp giữa hàm quang kiếm và tiêu luyện kiếm cực cao. Có lẽ có thể thử một chút. Ấp thừa ảnh kiếm ra, vào giao diện công năng dung hợp. Đem hàm quang, thừa ảnh cùng tiêu luyện cùng nhau để lên. Ba thanh kiếm đều đặt đúng chỗ về sau. Chỉ thấy trên thanh công cụ hiện lên một đạo quang mang. Độ phù hợp lại đến tận 99. Mà ba thanh kiếm đều hiện lên ánh sáng. Như bị phủ lên một tầng thần quang. Chu Văn suy nghĩ một chút. Vẫn nhấn xuống nút dung hợp. Một giây sau. Hào quang trên ba thanh kiếm tỏa ra hào quang. Trong nháy mắt chiếm cứ màn hình. Để người ta không thể nhìn thấy cái gì. Qua một hồi lâu, quang mang kia mới thu liễm xuống. Có điều chờ hào quang biến mất về sau, Chu Văn lại đi xem, phát hiện không hợp thành phối sủng mới. Bên trong giao diện dung hợp, xuất hiện một khỏa trứng phối sủng. Phía dưới có ghi chú biểu hiện tỷ lệ phần trăm. Hiện tại mới được 1%. Chu Văn đợi mười mấy phút, tỷ lệ phần trăm vẫn là 1%. Không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể hợp thành. Thời điểm đến chừng 1 giờ, cuối cùng nhảy tới 2%. Chu Văn đánh giá một chút, muốn đạt tới 100%, đoán chừng phải mất thời gian 4 ngày mới được. Hắn đành phải tạm thời không quan tâm gì đến nó, tiếp tục cày phó bản đan lô sơn. Hôm nay vận khí coi như không tệ. Chu Văn lại cày được một khỏa thần thoại phối sủng sinh long đan tinh. Mặc dù hiệu lực của sinh long đan tinh so với long hổ đan tinh hơi kém một chút, nhưng cũng coi là thánh phẩm chữa trị. Coi như trái tim bị đánh nát, uống một viên cũng đủ khởi tử hoàn sinh. Đương nhiên, cái này không thể tính chết thật, ít nhất vẫn phải lưu lại một hơi, ăn vào mới có tác dụng. Từ đây về sau, tựa như Chu Văn đã dùng hết vận khí, hắn cày không ít thần thoại sinh vật, kết quả không tuôn ra cái gì nữa. Trước đó giết khủng cụ cấp sinh vật, Chu Văn đã biết quy luật quét mới, cứ một tuần lễ mới có thể quét mới. Thế nhưng tỷ lệ tuôn ra trứng phối sủng lại thấp đáng thương. Hắn không có thu hoạch gì. Theo thời gian trôi qua, hư ảnh trong nham tương càng ngày càng rõ. Coi như Chu Văn không cần đi xem, bên trong liên bang đã có không ít người nhìn thấy sự tồn tại của hư ảnh kia. Có người mạnh dạn suy đoán, hư ảnh kia hẳn là một toàn kiến trúc mà bọn hắn đã xác định. Đồng hồ đếm ngược hẳn là thời gian hư ảnh kia nổi lên. Hiện tại mọi người đều đang suy đoán, kiến trúc trong nham tương khả năng có chính là cách đấu đài. Chờ lúc kiến trúc kia hiện ra hoàn toàn, chính là lúc ma phương chi chiến bắt đầu. Có điều cũng có một số người cho rằng, kiến trúc kia không phải cách đấu đài. Khả năng cao là một dị thứ nguyên lĩnh vực, một dị thứ nguyên lĩnh vực bên trên kim tinh. Còn có đủ loại suy đoán rối loạn khác. Chu Văn cũng nhìn một chút. Có điều tất cả đều không đáng tin. Thái Tuế ăn nhiều đồ tốt như vậy, làm sao vẫn không có điểm phản ứng nào? Chu Văn phát hiện Long Vương cổ trong hồ lô kia đã bị Thái Tuế ăn hơn phân nửa. Nguyên bản thân thể to lớn đã chỉ còn lại hình thể dài đến 3-4 mét. Hẳn Thái Tuế không ăn được lâu nữa. Việc liên quan đến Thái Tuế tấn thăng, Chu Văn cũng hơi xoắn suýt. Hùng danh Thái Tuế quá thịnh, vạn nhất nó tấn thăng khủng cụ cấp, mang đến tai họa cho Chu Văn. Đến lúc đó cái được không bù cái mất. Cày tất cả dị thứ nguyên lĩnh vực một lần, không thu hoạch được gì lớn. Chu Văn đành phải chờ đợi quét mới, sau đó lại đi nghiên cứu hư ảnh bên trên kim tinh. Thời gian từ lúc ma phương xuất hiện bên trên kim tinh đã 2 ngày rồi. Thời gian đếm ngược chỉ không đến 24 giờ. Thời điểm Chu Văn lại tới chỗ ma phương xem xét. Mặc dù hư ảnh kia vẫn chưa hiển hiện lên. Có điều có đại phạm thiên gia trì. Chu Văn đã có khả năng nhìn thấy bộ dáng chân thực của hư ảnh kia cách trương.